Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 238, mang tiếng xấu. Góc truyện audio.com. Hôn Ngôn liếc mắt nhìn Mục Đình Sâm, lập tức nói, vậy cháu đi tìm, bây giờ có được không? Bọn cháu đang cần gấp. Giang Linh vì tiền đương nhiên lập tức đồng ý, có thể. Có thể tìm được đương nhiên là điều tốt nhất rồi. Bây giờ đất đai có giá như vậy, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tiểu Ngôn cháu thật đúng là cứu tinh của dì. Bản thân dì cũng không biết trong tay còn có mảnh đất đó. Cụ ông sớm đã mất, bố Giao Giao cũng không còn nữa. Đất chắc chắn là của mẹ con dì rồi. Điều này không thể nghi ngờ gì nữa. Mau chóng đi tìm thôi. Mục Đình Sâm thấy bọn họ xác định bây giờ sẽ xuất phát. Bèn đứng dậy, đột nhiên, điện thoại có định trên bàn làm việc của anh vang lên không đúng lúc. Anh nhắc lên còn chưa kịp mở miệng, giọng nói của Triển Trì đã truyền ra. Nếu tôi đoán không sai thì bây giờ các người đang chuẩn bị đến nhà Giang Linh tìm giấy chứng nhận quyền tài sản đất đúng không? Trước khi các người xuất phát, tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh nhíu mày, cậu muốn làm trò gì? Triển Trì cười lạnh hai tiếng. Lúc tôi thu dọn đồ đạc của Từ Vinh Sinh, tôi tìm thấy một lá thư mà ông ta chưa kịp gửi đi. Là viết cho anh đó. Anh đoán xem trên thư viết những gì. Ha ha, hô hấp của Mục Đình Sâm bị kiềm hãm. Cậu muốn như thế nào? Triển Trì càng cười càng điên cuồng ngang ngược. Tôi không muốn như nào cả. Mảnh đất đó tôi chót rồi. Nếu anh dám thò tay vào, không ngại nhìn thử xem. Tôi biết giờ phút này trong lòng anh nhất định rất không vui. Hôm khác chúng ta dành thời gian để nói chuyện đi. Tôi gọi điện thoại đến là muốn làm một cuộc giao dịch với anh. Anh giúp tôi giữ mật. Tôi giúp anh giữ bí mật. Không, là tôi thay anh mang tiếng xấu. Ngón tay Mục Đình Sâm cầm điện thoại trắng bệch bởi vì dùng lực quá mạnh. Anh trầm mặc trong giây lát rồi mới nói. Chỗ tôi không tiện nói chuyện. Lát nữa sẽ nhắn tin cho cậu sau. Nói xong, anh liền cúp máy, đổi điện thoại khác gửi tin nhắn cho Triển Trì. Bỏ qua cho Trần Mộng Giao, Đặng Hương Ấn cũng không quan tâm Đường Hiểu Mạn nghĩ gì. Dù sao cô ta gây tội thì người chịu thiệt là bố cô ta. Chẳng liên quan đến mình lắm, bà ta quay ra giáo huấn Hà Vân Kiệt. Con đừng có làm như kiểu cả thiên hạ này chỉ có con giàu nhất vậy. Cái món quà của con chẳng là cái gì cả. Khoe khoang làm gì, còn sợ mẹ không đủ mất mặt à, bốn nhân vật lớn lần lượt đến thăm. Cộng thêm thu nhập cửa hàng tao bao của Ninh Thần đã làm phòng tuyến tâm lý của Đặng Hương Ấn sụp đổ hoàn toàn. Bây giờ bà ta chỉ muốn làm người tàng hình. Tốt nhất là không ai thấy được bản thân mình. Đáng tiếc là, con trai và con dâu tương lai lại là một quả lớn. Đẹp khả mạt, tuy rằng lúc nãy bị Liêu Thiên bằng tiếng tăm lẫy lừng làm cho kinh ngạc. Nhưng nhắc đến quà tặng thì Hà Vân Kiệt lại có chút không phục. Nói, quà con tặng thì làm sao? Vốn đã là tốt nhất rồi. Mẹ xem nhà chúng ta còn có ai tặng món gì tốt hơn con không? Nhà chúng ta đúng là không có. Nhưng mấy người bạn của anh rể Lý Phong con có đấy. Đặng Hương Ấn nói tiếp. Tổng giám đốc Liêu người ta vừa đến cái là đã tặng 100 triệu đơn để ủng hộ. Cái ông béo lúc nãy con có nhìn rõ không? Người ta là tổng giám đốc công ty bất động sản Sương Thịnh. Tài sản lên đến 10 mấy tỷ tệ. Chẳng tặng gì mà chỉ tặng 2 hộp tre. 600.000 tệ nửa cân đấy. Tặng cả 1 cân, còn có người phụ nữ xinh đẹp kia. Tổng giám đốc công ty chi nhánh nhà họ cơ. Tặng con bò vàng ròng. Nặng tận 2 cân, giá trị phải hơn 700.000 tệ. Con nói xem, so với mấy món quà của bọn họ, của con tính là cái khỉ gì? Hà Vân Kiệt với Đường Hiểu Mạn nghe đến ngây ngốc, chuyện động chút là những món quà trên 100 triệu là điều mà họ không hề nghĩ tới. Lúc trước bỏ ra 7-8 ngàn tệ mua quà tặng, Đường Hiểu Mạn còn cam giam Hà Vân Kiệt bị dở hơi. Người chị họ cũng chẳng bao giờ đi lại khai trương cửa hàng. Tặng đồ tốt như vậy để làm gì? Họ cũng không biết thưởng thức, nhưng bây giờ cô ta đã không còn nghĩ như vậy nữa. Đây còn chưa hết, Đặng Hương Ấn nói tiếp. Người đàn ông cao cao khi nãy là phó hội trưởng Hiệp hội Thương mại tỉnh. Ông vua hoa quả Hạ Hoàng Viễn. Biết cửa hàng hoa quả Hạ Hoàng Viễn không? Mấy người này đều có quan hệ tốt với anh rể của con Lâm đấy. Cả mặt Hà Vân Kiệt tràn ngập sự nghi ngờ. Chỉ có thể bất giác chất vấn. Không thể nào chứ, người như Lý Phong làm sao có thể quan hệ tốt với nhân vật như vậy được. Hồi trước cũng chưa từng nghe nói đến mà. Cô khó hiểu quay đầu lại không biết Mục Đình Sâm từ lúc nào đã đi đến phía sau cô. Sao vậy, Cách Trương?